Chương 1254, tội mạnh mẽ hơn phệ nguyệt nhiều. Chậm rãi đứng người lên, Dạ Sát phóng xuất ra lực lượng cảm giác thụ một lần. Phệ nguyệt thể nội sóng sức mạnh mạnh nhất địa phương, chính là hạt châu kia vị trí. Chỉ cần hủy đi hạt châu kia, phệ nguyệt liền sẽ chết, trọng nguyệt cũng liền vô sự. Nghĩ như vậy, Dạ Sát gian nan từng bước một hướng về cái kia viên châu vị trí đi. Bên ngoài, ma thú cùng trọng nguyệt bọn họ công kích để cho phệ nguyệt phiền phức vô cùng, khăng khăng lại vốn không có biện pháp duy nhất một lần giết bọn hắn. Nhìn trước mắt di động đi qua di động tới người, phệ nguyệt hé miệng, hỏa diễm phun tới, hướng về trọng nguyệt mấy người đi. Trọng nguyệt mấy người đều bị rất nghiêm trọng người, trên cơ bản có thể nói bọn họ giờ phút này chiến đấu cũng là miễn cưỡng chiến đấu. Nhìn thấy ngọn lửa kia, trọng nguyệt cùng thiên tầm hai người đều là khẽ giật mình, thân thể đã không có dư thừa lực lượng có thể tránh. Trọng nguyệt, thiên tầm Bắc Minh Dạ cùng đế tiểu bạch thấy vậy, lo lắng hô một tiếng, nhưng bọn họ bị phệ nguyệt lực lượng vây khốn, không có cách nào đi qua. Trọng nguyệt nhìn thấy ngọn lửa kia, mãnh liệt đưa tay đem thiên tầm kéo đến bản thân đằng sau, nàng đứng ở phía trước. Thiên tầm là tiểu bạch đưa thích người, bất kể như thế nào, nàng nhất định phải bảo vệ tốt tiểu bạch đưa thích người. Nghĩ tới đây, trọng nguyệt quay người, đem thiên tầm hướng về phía dưới đẩy xuống dưới. Đứng ở phía dưới mộng ly gặp thiên tầm đến rơi xuống, tức khắc để cho xà thần đi tiếp nhận thiên tầm. Cùng lúc đó, ngọn lửa kia cu nở dê đến trọng nguyệt trước mặt, nháy mắt sau đó liền thôn phệ trọng nguyệt. Nhìn thấy trọng nguyệt bị ngọn lửa thôn phệ, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Bác Minh Dạ nhìn xem chỗ đó, song mắt đỏ bừng, đế tiểu bạch cùng đế sóc cu nở dê nói không ra lời. Trọng nguyệt. Bác Minh Dạ thấy vậy, liền muốn hướng về trọng nguyệt chạy tới, lại bị Đông Lâm ngăn lại, bọn họ bây giờ đang ở phệ nguyệt trong sức mạnh, nếu bác Minh Dạ như vậy không quan tâm tiến lên, nhất định sẽ chết. Trong ngọn lửa, trọng nguyệt cu nở dê cho là mình sẽ chết, có thế giờ phút này nhìn trước mắt tội, trọng nguyệt sững sờ. Tội cương đại, nàng biết rõ. Mặc dù không biết tội rốt cuộc cường đại cỡ nào, có thế nàng biết rõ tội mạnh mẽ hơn phệ nguyệt nhiều. Có thế trọng nguyệt làm sao cu nở dê không nghĩ tới, ngắn ngủi trong nháy mắt, tội liền xuất hiện ở trước mặt, xây lên kết giới. Hỏa diễm tản ra, tất cả mọi người đều cho là trọng nguyệt chết rồi, nhưng làm hỏa diễm tan ra, nhìn thấy đứng ở nơi đó trọng nguyệt lúc, đám người là cao hứng. Không chết, quá tốt rồi, không chết khi nhìn đến trọng nguyệt trước mặt đứa trẻ kia lúc. Mọi người hơi kinh ngạc. Có thế cũng biết, Trọng Nguyệt sở dĩ không chết, là bởi vì đứa bé kia cứu Trọng Nguyệt. Mới vừa rồi là băng phong nham tương, giờ phút này là cứu Trọng Nguyệt. Đứa bé kia mỗi lần xuất thủ tựa hồ cũng là vì Trọng Nguyệt. Hắn và Trọng Nguyệt là quan hệ như thế nào đứng ở Trọng Nguyệt trước mặt. Tội mắt sáng như đuốc nhìn về phía Phệ Nguyệt, ánh mắt lạnh lùng như băng, hào không một chút nhiệt độ. Phệ Nguyệt nhìn thấy tội cũng có chút kinh khủng, mặc dù không sao cả cùng tội động thủ. Có thế Phệ Nguyệt vô cùng rõ ràng, đứa trẻ này phi thường cường đại, so với nó mạnh lớn hơn nhiều lắm. Ngay tại Phệ Nguyệt cho rằng tội muốn động thủ thời điểm, tội đạm mạc quay người, biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy tội biến mất, Phệ Nguyệt ngẩn người, rời đi mục tiêu, không tiếp tục công kích Trọng Nguyệt, mà là công kích Đông Lâm mấy người. Nó xem như hiểu rồi, chỉ cần không công kích Trọng Nguyệt, đứa bé kia liền sẽ không xuất hiện, nhưng là nhất công kích Trọng Nguyệt, đứa bé kia khẳng định xuất hiện. Phệ Nguyệt rời đi mục tiêu, Đông Lâm mấy người liền khó chịu. Lúc đầu ngay từ đầu bọn họ so Trọng Nguyệt cùng Thiên Tầm tổn thương nhẹ, có thế mấy hiệp xuống tới, mấy người tổn thương so Trọng Nguyệt Thiên Tầm còn nặng, Quỷ Vương càng là chỉ có một hơi thở, toàn thân cũng không thể động đậy.